Tại hạ không phải là nữ. Chương 751, tình cô nương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, bên trong hoàng cung nước Vũ. Huyền Vũ Hoàng để tiểu thái giám đi triệu hoán một vị gọi là tình cô nương. Có thể nàng lại không nghe truyền triệu. Chuyện gì xảy ra, nàng không chịu đến, nói là, thái giám lời nói mắc ở đây. Tựa hồ thật không dám nói. Huyền Vũ Hoàng cười nói. Nhà đầu này lại làm cái gì? Mau nói đi, tình cô nương nói. Hoàng thượng cần phải đáp ứng nàng điểm chuyện nhỏ. Nàng liền nói cho ngài một cái đại sự. Trao đổi a, Huyền Vũ Hoàng cười nói. Nàng muốn cái chuyện nhỏ gì? Tình cô nương nói. Đem càng nhiều điệp báo Tiêu Nhược Dao cầm đến. Nàng muốn xem đủ sau mới đi ra. Còn nói. Huyền Vũ Hoàng hiếu kỳ nói. Còn nói cái gì? Vẻ mặt tiểu thái giám hơi có điểm vặn vẹo. Nàng nói từng thấy Nghiện Anh Hùng Xạ Điêu chuyện Tiêu Nhược Dao viết. Nói điệp báo mau nhanh bắt được Tam Quốc Diễn Nghĩa đưa tới. Chỉ cần hoàng thượng ưng thuận cái này, nàng liền đến, không phải vậy không chỉ có không tới, còn muốn không nói cho hoàng thượng một bí mật lớn, không muốn nói cho trẫm bí mật lớn. Huyền Vũ Hoàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ nha đầu này mặc dù là tài nữ trí tuệ đệ nhất đẳng, nhưng năng lực lớn bao nhiêu có thể nhìn ra vấn đề mà những lão luyện giả trong điệp báo nha môn kia cũng nhìn không ra. Huống hồ quyển sách Tam Quốc Diễn Nghĩa kia, trẫm cũng muốn nhìn, Huyền Vũ Hoàng tương đương phiền muộn. Tiêu Nhược Dao viết cho Tề Vương Anh Hùng Xạ Điêu chuyện đã tiến vào giai đoạn khắc bản. Sau một phen khổ cực liền được nhân viên điệp báo nước Vũ đưa đến trên án Huyền Vũ Hoàng. Có thể Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển sách kia chính là Tiêu Nhược Dao lén lút viết cho Thế tử nước Tề. Làm sao liền có năng lực dễ dàng tới tay? Nhân viên điệp báo cũng đúng phí đi lão đại khí lực. Mới biết được tên quyển sách này, nhưng là không biết ngược lại còn tốt, mà khi đã biết rồi, tất cả mọi người đều sẽ nổi lên lòng tò mò muốn đọc. Tề, Tấn, Vũ Tam Quốc Thế Chân Vạc, quyển sách này chẳng lẽ chỉ là sáng tác giải trí, nhân viên điệp báo cùng Huyền Vũ Hoàng đều thực thủy biết vị. Hiểu được anh hùng Xạ Điêu chuyện Châu Ngọc ở trước. Tam Quốc Diễn Nghĩa lại kém cũng không thể kém được, huống hồ đến cái tên của quyển sách này đều hấp dẫn người như thế. Nhưng không lấy được a, thật sự không lấy được a, Huyền Vũ Hoàng trong lòng phiền muộn. Trực tiếp phất tay một cái nói cho nàng điệp báo có thể cho, thư tạm thời không lấy được, còn cái kia cái bí mật lớn gì? Huyền Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, đề bút ở trên án thư viết chữ nổi. Sau đó dùng cái trang giấy khác đáp, để lên một khối ngọc trấn bút, mới dặn dò thái giám nói. Ngươi đi đem cái trang giấy này đưa tới, nói với nàng nếu cái này gọi là bí mật lớn, cũng là đừng đem ra áp chế trẫm, không đáng giá, xem ra hoàng thượng hơi có chút bực tức, nhưng lại thương yêu tình cô nương mà trêu đùa một thoáng. Thái giám muốn cười không dám cười, cũng không có lá gan lật xem bản thảo hoàng thượng che lại. Vội vã bưng mâm ngọc chứa trang giấy được ngọc trấn bút đè áp. Như một làn khói chạy đi, thị vệ thân cận hầu hạ bên án Huyền Vũ Hoàng lập tức đuổi tới. Xa xa nhìn cái tên thái giám này có hay không nhìn lén qua đồ vật trong cái mâm. Tựa không cần phải nói, nếu là cái tiểu thái giám này lén nhìn, chắc chắn đầu người khó giữ được. Tiểu thái giám đi tới điệp báo các, ở cửa cung kính mà kêu một tiếng. Tình cô nương, tiến vào, một cái thanh âm nữ tử êm tai vang lên, thanh âm của một người rất trọng yếu, đặc biệt thanh âm của một cô gái, không thấy một thân trước tiên nghe tiếng, liền khoảng chừng có thể đánh giá ra dáng dấp cô gái. Chỉ ít khí chất cái gì liền suy đoán ra được, theo tiếng thiếu nữ trẻ tuổi, thanh âm như chim hoàng oanh hót. Tuy rằng không tới trình độ giống thanh âm Ngô Minh hiện tại dễ nghe êm tai làm người chợt có dị nghĩ. Như vậy, nhưng mức độ dễ nghe ôn nhu cũng không ở bên dưới Ngô Minh. Những suy nghĩ không đứng đắn, thái giám cúi đầu, phi thường tôn kính đi vào. Dựa theo thái độ của tên thái giám đối với vị tình cô nương này liền nhìn ra được. Thân phận tiểu cô nương này tuyệt đối không ở bên dưới quý phi. Như vậy cũng dễ lý giải. Nữ tử dám đối với Huyền Vũ Hoàng có kẻ mặc cả. Thân phận làm sao có thể bình thường. Tình cô nương là nữ hài nhi dáng dấp 15-16 tuổi. Tóc xanh ba lũ chải đầu. Một thân khuê nữ trang vàng nhạt. Chính xinh đẹp ngồi ở bên án thư. Lật lên một sấp điệp báo văn án. Làn da của nàng trắng mịn. Dung mạo đẹp đẽ. Đặc biệt một đôi nhãn mục như thu thủy. Tuy không giống Ngô Minh lóe sáng như vậy. Nhưng khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy mê người. Hơn nữa con ngươi đại đại. Thỉnh thoảng xoay tròn đảo quanh. Làm nền cho dáng dấp một thân đại gia khuê tú. Nhưng ngoài ra lại tăng thêm không ít vẻ linh động. Ồ, hoàng thượng không chịu đến. Tình cô nương liếc mắt nhìn thái giám. Nhưng tò mò thấy hắn nâng một cái mâm. Thái giám không dám bóp méo lời Huyền Vũ Hoàng nói. Nhắm mắt đối với tình cô nương chuyển lời nói. Hoàng thượng nói, cái gọi là bí mật lớn. Cũng là đừng đem ra áp chế trẫm. Không đáng giá, ồ, hắn biết bí mật này. Tình cô nương nghe xong sững sờ. Nhưng không tức giận, thoáng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không khỏi cười nói, có phải là hoàng thượng viết ít thư trên giấy? Nô tài không biết, thái giám nói như thế, thứ cho ngươi cũng không dám nói những điều khác. Tình cô nương đứng lên đến, lắc lắc đầu nói, ai, không có cách nào, áp chế không được hắn, ta liền chính mình đi qua hỏi một chút đi, hoàng thượng ở dưỡng tâm điện đúng không? Nàng cũng mặc kệ đồ vật trong cái mâm thái giám bưng. Trực tiếp đi tìm Huyền Vũ Hoàng. Thái giám vội vã nâng mâm theo sát ở phía sau. Vốn định chỉ điểm một chút đường lối trong cung cho tình cô nương. Không ngờ nàng dĩ nhiên đã tới một lần. Liền có thể tự mình theo đường cũ trở về. Không cần thái giám ân cần chỉ điểm. Đã đến Huyền Vũ Hoàng dưỡng tâm điện. Dân nữ Ngô Tình. Tham kiến hoàng thượng, tình cô nương hướng về Huyền Vũ Hoàng hành rồi phúc lễ. Huyền Vũ Hoàng thấy tình cô nương, mặt mày lộ ra tự ái. Tình nha đầu, ngươi hoặc xưng hô trẫm là phụ hoàng hành phúc lễ, hoặc tự xưng dân nữ hành lễ bái đại lễ. Miệng nói dân nữ nhưng chỉ hành phúc lễ chẳng ra đâu vào đâu như thế. Còn ra thể thống gì? Thái giám cùng thiếp thân thị vệ ở bên nghe xong. Không khỏi có chút căng thẳng, nhưng tình cô nương nhưng không vội vã không hoảng hốt chậm rãi nói. Nữ tử tiến vào hoàng cung, nếu không có hoàng thích nữ quyến, chính là chiêu tuyển phi tỳ hay là nữ tướng khách khanh. Ta nếu đứng ở nơi này, nguyên bản đã không đâu vào đâu, dĩ nhiên là không ra thể thống gì. Ngươi nha đầu này, nhanh mồm nhanh miệng, Huyền Vũ Hoàng cười cợt. Nhìn hướng về thái giám hai tay vẫn nâng mâm kia, hỏi, chấm, làm sao, ngươi không có xem đồ vật chấm viết, tình cô nương nhún vai một cái, không cần xem, hoàng thượng ngài viết tất nhiên là hai cái tên của nữ nhân, hơn nữa có lẽ là ở hai mặt một tờ giấy viết, cái này mới đem tờ giấy kia che ở phía trên, Huyền Vũ Hoàng sững sờ, tiện đà mặt rồng vô cùng vui vẻ. Rất tốt, ngươi có năng lực đoán được điểm ấy. Coi như ngươi đúng rồi. Huyền Vũ Hoàng trên giấy viết rõ đại bí mật áp chế của tình cô nương. Vị tình cô nương này là một vị thân nữ của Huyền Vũ Hoàng ở dân gian. Tựa là vị thân tử rơi rớt ở dân gian kia mà độc cô mặc được tình báo. Chỉ có điều độc cô mặc tình báo không rõ. Lại còn không làm rõ ràng được nam nữ. Tình cô nương ánh mắt linh động. Ta đoán đúng, có thể có tưởng thưởng gì sao? Khen thưởng, chỉ là việc nhỏ, cũng muốn thưởng, Huyền Vũ Hoàng bật cười. Hơn nữa ngoại trừ cô gái kia, tên của một tên mật thám ẩn núp ở trong triều đình nước Tề. Hoàng thượng, cái này có thể đã đủ chưa? Tình cô nương tự tin hỏi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.